Nhật ký hủ hóa hậu cung của Hoàng hậu. Chương 9, ngươi là tình nhân của Tống Lâm Thiên. Góc truyện audio.com. Ọt tọc ọt tục Tống Lâm Thiên. Nhìn xuống bụng của Phong Tinh Hy, Sương Nhi. Muốn đem nương nương theo mình chui đầu xuống đất. Sương Nhi, bụng ta thay cho bụng em kêu lên đó. Chứng tỏ ta và em sáng giờ chưa ăn gì cho nên nó rất đói. Em đi lấy điểm tâm dọn ra bàn đi. Phong Tinh Hy mặt lầy vô sỉ nói. Vê vâng, Sương Nhi miệng há to ra một lúc sau mới đáp lại, sau đó nhanh như gió chạy đi. Trong lòng mắng liên tục nương nương nhà mình. Gì chứ, rõ ràng là nương nương bụng đang réo. Chính là nương nương mới đói. Có liên quan gì đến nàng đâu. Tại sao nằm không mà cũng chịu đạn vậy trời. Nương nương, người thật là độc ác. Đáng thương cho phận người con gái trong sáng mảnh mai này. Ta biết. Phong Tinh Hy cười cười nhìn Tống Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Biết gì, Tống Lâm Thiên nhướng mày nhìn Phong Tinh Hy đợi nàng nói tiếp. Chẳng lẽ biết lý do vì sao hắn đến đây tìm nàng? Ta chưa có con nên bụng ta nhỏ và đẹp hơn bất cứ ai. Ngươi mà cứ nhìn tiếp cũng không thể làm nó nhô lên đâu. Nó chỉ đắc ý nở hoa thôi. Phong Tinh Hy cười đến như hoa nói. Ọt tọt đó, thấy chưa? Nó đang đắc ý nở hoa đó. Phong Tinh Hy không biết vô sỉ là gì tiếp tục nói. Người đâu, mau đem người đang vô sỉ vô địch trước mắt trẫm này đi chém. Tống Lâm Thiên bây giờ cực kỳ vô ngữ. Phải nói là hạn hán lời. Không biết nói gì thêm với cô nàng hoàng hậu vô sỉ mặt dày như tường thành mày nữa. Hoàng thượng ngự giá đến đây để làm gì? Cưỡi ngựa xem hoa, không đúng. Từ đó qua đây cần gì phải cưỡi ngựa, Phượng Nghi cung cũng làm gì có hoa mà qua xem, chẳng lẽ thấy ta dung mạo khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp người mê cá gặp cá chết à nhầm cá gặp cá dâng mình cho ta ăn. Cho nên ngươi nhớ mãi ta không quên, muốn đến gặp ta, Phong Tinh Hy một hơi lào lào nói ra, không có vô sỉ cực kỳ, chỉ có vô sỉ hơn, mẹ nó. Vô sỉ, không được nha, ngươi là tiểu mỹ thụ a, phải giữ thân trinh trắng trong sạch cho chàng công anh tuấn tiêu sái. Dù ngươi đẹp nhưng ta không có mê a, dù ta là thành phần sắc nữ. Nhưng ngươi vẫn là để lại cho công hưởng thụ đi. Khụ, khụ khụ khụ Phong Tinh Hy, ngươi câm mồm cho trẫm. Ngươi tưởng ta thật không dám phạt ngươi sao? Ngươi sao không làm ông trời của ta luôn đi? Tống Lâm Thiên mặt đen lại giống lên. Ai ai ai a, đau tai ta chết mất, ngươi câm mồm cho ta. Hét gì mà hét, đứt cả tai ta luôn nè. Đáng ghét, nếu ngươi đã mời ta làm ông trời của ngươi thì ta không ngại. Còn về việc phạt ta, ngươi muốn chết hay sao a? Hay là đứt một cánh tay, gãy một cánh chân, phụt, Tống Lâm Thiên một ngụm huyết phun ra. Máu giận công tâm, ây ây ây, ngươi không sao chứ, nè đừng có mà chết ở Phượng Nghi cung đó nhé. Về phòng của ngươi mà chết, máu giả thì tìm cho giống thật một chút, máu này là máu vịt mà. Phong Tinh Hy hét lên một cái hoa trương nói, muội nhà ngươi, Phong Tinh Hy, có cần nói toạt ra không vậy? Ây ra, không cần diễn với ta à, khổ nhục kế sao? Hoa, cái này ta không hiếm lạ à nha? Phong Tinh Hy híp híp mắt kiêu ngạo nói, cái này với một tác giả viết chuyện như nàng, sao lại không biết chứ? Nàng từng gặm qua không biết là bao nhiêu chuyện cung đấu. Trinh thám rồi, sao lại dễ dàng mà bị lừa chứ a, diễn với ta một chút. Tống Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Phong Tinh Hy híp mắt lại nghi ngờ nhìn Tống Lâm Thiên sau đó. Dường như nghĩ tới cái gì, khóe môi liền cong lên, một độ cung mưu mô nguy hiểm của một con hồ ly giảo hoạt. Ai ra, người đâu a, hoàng thượng bị ta lỡ tay đánh trọng thương rồi. Hắn sắp chết rồi, nếu ai có thù oán với hắn thì cứ vào đạp cho hắn vài phát để hả giận. Hắn chết rồi sau này ta sẽ lên nắm lấy ngôi vị hoàng đế này nha. Phong Tinh Hy hướng ra ngoài cửa sổ hét lên. Tống Lâm Thiên nghe vậy mắt liền trừng lớn lên. Tức giận giống Phong Tinh Hy, người này tiện nhân đáng chết. Dám hãm hại ta, chấm, ha ha, ta muốn giết ngươi từ lâu lắm rồi. Hôm nay đã thực hiện được, ngươi an tâm mà đi đi ta sẽ thống nhất thiên hạ thay ngươi. Ha ha ha Phong Tinh Hy cười sắc lạnh nói. ngọc ấn đã vào tay của ta, ngươi vẫn nên chết đi thôi. Ta tiễn ngươi một đoạn. Vong Tinh Hy cười lạnh nói tiếp. Đùng, cửa sổ bỗng mở tung ra. Từ bên cửa sổ nhảy vào một cái hắc y nhân. Ngươi là cái ngày ta xuyên đến. Cho ta một đao. Vong Tinh Hy mắt sáng bừng bừng lên. Hắn, ta muốn tự tay giết. Ngươi giữ ngọc ấn, giết luôn. Hắc y nhân chỉ vào Tống Lâm Thiên nói, sau đó lại nhìn Vong Tinh Hy ngập ngừng một chút như đang suy nghĩ gì đó. Lạnh lùng nói tiếp, làm như ngươi tài ba lắm vậy. Muốn giết ai thì người đó phải chết à? Vong Tinh Hy trong lòng liền âm thầm trào phúng một phen. Ngươi là ai? Tống Lâm Thiên lạnh lùng, mặt không biểu cảm hỏi. Dạo gần đây hắn phát hiện, đang có người theo dõi hắn. Cho nên hôm nay hắn liền dùng cách này. Đúng là quý nhân hay quên a, nam nhân hắc y khinh thường trào phúng nói. Trong mắt hiện lên tia căm phẫn, hận thù, chẳng lẽ ngươi là tình nhân của Tống Lâm Thiên? Vong Tinh Hy bỗng xen vào một câu, giống đó chứ, tình tiếc cẩu huyết nào đây? Tiểu thụ, công a, tình tiếc này thật là thập phần gai cấn, hoa hoa muốn một phần bắp rang, nếu không thì hạt dưa cũng được, cách chương.